phía trước. Dạo bộ trong mưa là một hứng thú nhàn tản tuyệt diệu, không thể nói thành lời. Nước lan tràn khắp nơi, tựa như những bi thương chảy ào ào vô tận. Lá cây giữa rừng núi bay lả tả trong im lặng. Những cây thạch liễu trong bụi cỏ hoa vẫn còn đỏ rực rỡ. Hoa sen trong hồ vẫn im lìm cô đơn say ngủ. Có lẽ chỉ có khoảnh khắc này đây tôi mới có thể dừng bước tạm nghỉ để cho tâm hồn lãng đãng trôi xa. Ngồi trên tảng đá ngắm những bông hoa súng đủ màu, bông trắng, bông vàng, bông đỏ, bông tím, khoác những chiếc áo màu của tự nhiên, xẻ những cánh hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, thì thầm như nói mơ. Hoa sen lay động như múa, mang một vẻ đẹp nên thơ tao nhã, cánh hoa trắng mút lặng lẽ, rời dưỡng hàn vạn chiếc lá, tư thế tựa hoa tuyết, gợi nên nỗi nhớ nhung đằng đẵng. Những bông hoa cánh hồng phơn phớt, nhị vàng, đài xanh nghiêng nghiêng, soi bóng xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Những hạt sương trong vắt như ngọc, còn đọng trên cánh sen ấy, ánh lên sắc long lanh, lăn qua lăn lại trên lá sen, như những giọt lệ đà tình của thiếu nữ Giang Nam, thấm đẫm cái lạnh lẽo đến tận xương cốt. Hoa súng và hoa sen dường như đã gắn với rất nhiều khúc mắc tình cảm trong suốt cuộc đời tôi. Linh hồn tôi ký thác vào mỗi khi hoa nở hoa tàn, mỗi buổi hoàng hôn buông xuống, tâm sự chung chung cũng theo đó dần dần tiêu tán bớt đi. Ngẫm lại, hoa sen hay hoa súng suốt cuộc đều phải tàn úa, đời người vẫn phải hạ màn. Những đau thương của thế sự quá nhẹ nhàng thì khó tránh khỏi không chân thật, quá nặng nề thì khó tránh khỏi gánh vác nặng trên vai. Đến khi già đi, tất cả đều chỉ còn vết tích. Bốn mùa trầm lặng, ngôn ngữ mất đi sắc màu, tháng năm tịch mịch, non nước lãng quên thề hẹn. 3. Thái hồ sương khói mờ mịt, mênh mang nhìn chẳng thấy bờ, núi xanh lặng lẽ ẩn mình, gió mát khẽ thổi, mặt hồ gợn lên từng vòng sóng hình chôn ốc, mưa rơi trên mặt hồ tạo thành những bông hoa nước nhỏ nhỏ, xinh xinh. Tảo xanh trôi dạt xô bờ, xanh tĩnh lặng hiền hòa, xanh trấn tĩnh bình thản, xanh rờn rợn chảy trôi, trong không khí ngập tràn mùi hương ngai ngái của màu xanh ấy. Một hòn tiên đảo nổi giữa hồ, lên thuyền qua cầu là đến nơi thái hư ao cảnh. Tìm một chiếc thuyền gỗ chèo ra đảo, cụ già chèo thuyền mặc áo tơi nón lá, những nếp nhăn trên gương mặt tựa như làn sóng lan chẳng chịt trên mặt hồ. Ngồi trên thuyền, bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, cúi đầu nhìn xuống nước, những sốc nổi do hồng trần tiêm nhiễm đã trở nên trầm lắng. Trong mây mù xuất hiện chiếc thuyền cổ có bảy cột buồm lướt qua bên cạnh, hướng về phương xa, dần dần chỉ còn là một chiếc bóng nhỏ bé mờ nhạt, khiến bạn ngậm ngùi mãi lâu. Suốt chặng đường mưa gió dập vùi, chẳng biết đến bao giờ mới đến được bến cảng để dừng thuyền cập bến. Bờ bên này dần xa, bờ bên kia dần gần, lâu gác và tháp cổ trên đảo càng lúc càng hiện ra rõ, mây khói bao phủ tựa như lạc vào chốn bồng lai tiền cảnh. Xuống thuyền lên bờ, không quay lại nhìn về hướng ta vừa tới nữa. Mấy chiếc thuyền bắt cá con buộc neo đậu bên chiếc giếng đình bên bờ. Ngư dân trên thuyền mời mọc du khách mua ít đặc sản của hồ vừa mới đánh bắt được, mặc áo tơi lá đi qua trong mưa gió, chứng kiến cuộc đời không oán không hận của họ, cảm xúc ấy khiến khóe mắt bỗng ẩm ướt như thủy triều trào dâng. Cây cầu cổ vắt ngang hồ, gió nhẹ nhẹ thôi, luồn lách trong hành lang ven hồ, nhìn ra phía xa chỉ tuyền một màu, ấy là màu mênh mênh mang mang. Đi qua cây cầu này, có lẽ có thể tìm được nơi trốn để một đời hướng về. 4. Bên bờ hồ, có một vài cụ già đang buông cần câu trong mưa khói, bên hông còn đeo một bình rượu lâu năm hoặc một bình trà đặc, trông vô cùng nhàn tản, thú vị. Khi con người ta già đi, ân oán tình thù đều tiêu tan hết thảy, có lẽ chỉ có khung cảnh đầy cổ kính sáng câu cá kiếm củi, chiều nhóm bếp nấu cơm là khiến ta tu tâm dưỡng tính nhiều hơn. Mấy thân liễu phất phơ như múa lượn trong gió, dáng liễu thướt tha buông rủ xuống tháng năm xanh biềng biếc, chim bay trong màn mưa trên những lầu gác im lìm, cối xay nước bằng gỗ chuyển động không biết mệt mỏi, phát ra những âm thanh kẽo cà kẽo kẹt như lặp lại những bản dân ca từ thời viễn cổ. Trong núi, lá thông rụng đầy mặt đất, trúc biếc từng bụi tùm, rất nhiều loài hoa dại không biết tên rụng rải rác trên mặt đất ẩm ướt. Khi dẫm chân lên chúng, trái tim ta bỗng trở nên yếu mềm trong khoảnh khắc. Lá sáng bóng, quả hấp dẫn, tiếng chim kêu lành lót, tiếng ve kêu râm ran, tất cả hòa trộn trong màn mưa khói răng răng kín trời. Như thể đang hành cử một buổi yến tiệc vui vẻ, rực rỡ sắc màu giữa đất trời, khiến cho nỗi cô đơn cũng phải nở hoa. Dừng chân trên con đường đá xanh rêu, ngắm mây màu khiến biến ảo lúc tàn lúc tụ. Nhìn những vệt sóng sáng loang loáng trong hồ, ngắm mưa phùn dây sắc như tơ bay bay. Ngọn núi phía xa xa chìm trong tầng mây, đỉnh cao gần đó xanh đến nhức mắt, còn có hồ nước bồng bềnh khói sóng, tùng bách treo leo trên vách đá, suối trong réo rắt trong sơn cốc, đạo quán giữa gió mát núi xanh. Đứng giữa một nơi núi non sương khói mịt mùng như trong mộng như thế, sao có thể không kinh ngạc cảm thán trước sự thần kỳ của tạo hóa? Phải có khí vị phong độ đến nhường nào mới có thể tạo nên vạn vật linh thiêng thuần túy đến nhường ấy? Con người bước đi giữa thiên nhiên giống như một chú chim mỏi mệt muốn tìm chiếc tổ của riêng mình. Chỉ là núi trống nước xa, không bờ không bến, rời khỏi tự nhiên, biết tìm đâu sự chân thực và vĩnh hằng. 5. Tiếng chuông lãng đãng trong không trung đang đánh thức người chìm trong giấc mộng. Đạo quán tọa lạc trên đỉnh của tiên đảo giữa sâu thẳm mây mù. Tôi cứ đi về phía chân trời mới có thể đến được nơi thái hư ảo cảnh. Dòng thác trắng xóa từ trên núi đổ xuống suối rồi linh hoạt chuyển dòng. Nhặt một viên đá ném xuống nước, nhìn sóng nước lăn tăn hồi lâu cho đến khi làn sóng ấy biến mất, không còn dấu vết. Bước vào đạo quán, khói nhẹ trờn vờn, vài người khách hành hương đang thắp hương khấn vái ở những nơi khác nhau. Mấy cây cổ thụ trước cửa vì tháng năm ăn mòn nên đã để lại những vệt loang lổ in dấu thời gian. Những vết tích ấy mang lại một màu sắc tang thương buồn bã cho tòa đạo quán này. Bước qua ngưỡng cửa bằng gỗ, mấy đạo sĩ trẻ tuổi tay cầm phất trần ngồi xem bói cho du khách bên trong. Ngày thường, tôi chỉ biết sự cô đơn của chữ nghĩa mà không đọc ra sự cô đơn của nhân sinh. Tuổi trẻ của họ đã bị phong bế trong tường cao viện sầu này. Cuộc đời trở nên cô đơn, kinh văn cũng trở nên cô đơn. Trên bức tường có khắc hình mấy nhân vật của đạo gia toàn thân tốt lên vẻ tiên phong đạo cốt, gột sạch những trần ai của tục thế. Lên lầu nhìn ra xa, trong mưa khói, trời đất mờ mịt, núi non im lìm, những vết thương đã từng ăn mòn xương cốt và những niềm vui đã quên mất dáng hình đều đã lãng quên. Không biết đây là một sự mất mát hay là một sự hồi sinh. Gặp gỡ ngắn ngủi có thể chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng có thể là cả một đời. 6. Con đường về là con đường khi tới, mà cũng không phải là con đường khi tới, dường như đã không còn nhớ nổi nữa. Mưa và sương xòa thành bức rèm trâu nhỏ thì thách từ trên những cành cây, giống như từng hạt trái tim trong vắt, đang ước ao được như một tinh linh biết nói chuyện. Sắc chiều dần buông, ánh sóng trong hồ tàn mát hết, chim bay tìm trú ngụ, người đánh cá quay về, chỉ có ông lão buông cần vẫn đang nhàn nhã đối mặt với non nước, uống rượu vui thú một mình. Một chiếc thuyền gỗ buông lơi bên bờ, cụ già chèo thuyền hút điếu cày, chờ đợi dòng người thưa thớt, cũng có cả chiếc thuyền lớn đậu bên bờ, chuyên chở những du khách muốn quay lại bờ bên kia. Mặc dù không có tâm trạng nhàn nhã như khi đến, nhưng vẫn ngồi lên thuyền gỗ để qua hồ. Mặc dù không có ánh chiều tà làm bạn, nhưng vẫn khua mái chèo gạt mưa khói để quay về. Không thể dựng nhà tranh để ở, không thể nương náu nơi cảnh thiền non nước, đi men theo bờ hồ ẩm ướt, hái một cành sen trên con đường núi chìm trong sương khói, không biết đường về là nơi nào, không biết ngày về là bao giờ.

Hồ Nam Sò thần kỳ biết bao, mới đây vẫn còn đang thưởng ngoạn phong cảnh trong hiện thực, trong sát na đã chìm vào trong giấc mộng xanh thẳm thẳm của hồ, nhấn chìm sinh mệnh trong đó, cảm nhận được màu xanh thẳm thanh tịnh, màu xanh sapphire cao quý, màu xanh ngắt buồn bã của nước hồ. Người ta e dè chỉ cần vô ý xông vào là sẽ khuấy động giấc mộng u tĩnh của hồ Nam Sò, mà không hay biết rằng giấc mộng ấy đã sớm nâng niu chúng ta. Những ngọn núi tuyết trắng nhấp nhô nối tiếp như mộng như ảo, trong mỗi một khoảnh khắc sinh động, chúng đều biến thành những phong cảnh khác nhau, dùng ánh mắt để nắm bắt vẻ đẹp muôn vàn hình thái. Trong tích tắc chớp mắt, phong cảnh đã có thể tràn ngập tâm hồn ta, khiến những người đến nơi này đều không muốn bỏ lỡ bất cứ điều nhỏ nhoi nào. Từng chiếc lều vải răng răng dưới bầu trời bao la, những làn sóng xanh vần vơ bay trên đỉnh lều đều kể với chúng ta rằng mảnh đất thanh tịnh này thực ra đang dấy lên và tỏa ra thứ khói lửa giản dị nhất của chốn nhân gian. Vào mùa đông, tầng băng dày nặng nề lại kết chắc chắn bên hồ, nhưng nước hồ vẫn chảy rào rạt như trước. Thiên hồ thần thánh, trong sạch, tựa như đang nhắc nhở, ở nơi này đã cất giữ biết bao câu chuyện thần thoại ly kỳ mà tươi đẹp. Ngọn gió thổi lướt qua, bị những truyền thuyết mà hồ nước lưu lại, làm cho run rẩy, lặng yên kể lại câu chuyện bãi biển nương dâu của chúng. Mà hết thảy, những gì câu chuyện này gửi gắm, đều là chủ đề tốt lành, bình an và hạnh phúc. Nhờ vẻ đẹp tao nhã của truyền thuyết, sự thiêng liêng của nước trời đã khiến cho hồ Nam Sò có sinh mệnh, có tình cảm. Mỗi một dịp đến năm con dê, chư Phật, Bồ Tát, thần hộ pháp đều hội tụ ở hồ Nam Sò, lập đàn pháp hội đại hưng. Lúc này đi quanh hồ đọc kinh một lần, còn hơn cung bái hàng ngàn, hàng vạn lần lúc bình thường. Các tín đồ hành hương không từ gian khổ, từ những miền đất khác nhau, trèo đèo lội suối, vượt thác vượt đèo đến đây chỉ vì muốn mượn nước từ bi của hồ thiêng để rửa trôi những bệnh tật, khổ nạn, cầu được viên mãn phúc huệ. Lá cờ phướn ngũ sắc phấp phới bay trong gió, khắc ghi sự hiện hữu chân thật của khoảnh khắc này. Gõ mạ ni bên hồ Nam Sò như thể lĩnh pháp chỉ của Phật tổ, dùng linh hồn để bảo vệ sự thiêng liêng này. Tín ngưỡng của các tín đồ cũng giống như những tảng đá bên hồ, đều rót vào hồ thiêng, làm cảm động chính bản thân, cũng làm cảm động người khác. Sóng biếc xào động chậm rãi kể một câu chuyện tình lãng mạn. Chuyện kể rằng Nam Sò là con gái của Đế Thích Thiên, là vợ của Niệm Thanh Đường Cổ La, họ sống bên nhau tại Thiên Sơn, từng có một khoảng thời gian sống chết có nhau giữa nhân gian, non và nước giao hòa, nước và non trùng điệp, tựa như đôi đá vợ chồng đứng sừng sững bên hồ đó, đôi bên nặng tình với nhau. Có lẽ họ không nhớ nổi rốt cuộc đã ở bên nhau bao lâu, cùng nhau ngắm bao lần mặt trời mọc rồi lại lặn, biết bao người đến rồi lại đi. Không thể non hẹn biển nhưng lại có thiên trường địa cửu. Bên hồ còn có một tảng đá hình hai bàn tay chắp vào nhau. Hai bàn tay chắp vào nhau là để cầu phúc cho vạn vật, cầu phúc cho người dân đời đời sống bên hồ Nam Sò, cũng như cầu phúc cho mỗi khách qua đường đến với Nam Sò. Mặt hồ dưới ánh hoàng hôn, lúc này sóng biếc xanh lam đã nhạt nhòa, ánh sáng vàng lấp lánh phản chiếu như ánh sáng từ bi, ánh sáng cắt tường phát ra từ giữa khoảng mày mi của Phật tổ, vô tư chiếu rọi khắp non sông trời bể. Những người tắm trong thứ ánh sáng đó đang tận hưởng sự bình đẳng và nhân hậu mà tự nhiên ban cho. Nam Sò tựa như một chiếc bình ngọc rơi xuống tuyết sơn xa xôi, khí chất lóng lánh mà nó tỏa ra làm quấy động nội tâm, còn người ta không kiềm được ham muốn cất giữ sự thiêng liêng thuần khiết này cho riêng mình. Xưa có một ni cô đến lấy nước đã cúi người xuống, dùng chiếc vò trong tay múc đầy linh tính của nước hồ, chứa hết sự thanh tĩnh của sinh mệnh và đón nhận thời gian của ý thiền. Đây là một quá trình hướng thiện, giống như thuyết nhân quả của Phật gia. Lão ni lấy nước xong, lưng đeo vỏ nước, mỗi bước lại ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt ẩn chứa thiền cơ đó, bộc lộ sự xót thương với chúng sinh, lại vừa chứa đựng sự ung dung ta, và vật cùng quên lãng nhau. Cái để lại cho chúng ta chỉ là hình bóng dáng đã rời xa, một vệt ánh sáng bồ đề. Vậy thì, trước lúc từ biệt hồ Nam Sò, bạn hãy múc đầy một bình nước hồ đi. Tương lai, cho dù là để uống hay là giấu kín, đều biết rằng hồ nước tuyệt đẹp này chảy giữa trái tim, có thể tưới tắm cho linh hồn thành lọc nhân sinh. Cửa chạy cầu thần kỳ. Hãy đi đến cửa chạy cầu theo cách này, đi từ chốn hồng trần sâu nhất đến giữa hồ nước xanh thẳm, diễn lại một câu chuyện thần thoại tươi đẹp, bước lên bậc thang của thời gian, ánh mắt sẽ đậu xuống hồ Thiên Ngam. Mặt hồ trong vắt như gương sáng, mỗi người đều có thể soi thấy bản thân chân thực trong đáy trái tim mình. Ở nơi đây, chúng ta quên đi nhân gian đầy khói lửa, cùng hết thảy tôn quý lẫn vinh hoa của hồng trần. Chúng ta giống như những chú chim, ấm áp, quần tụ bên nhau khi dừng bay và mỉm cười tạm biệt khi khởi hành một chuyến đi xa. Tất cả mọi tìm kiếm đều là để đến được một nơi trong sạch của cuộc sống. Những mặt hồ tụ tàn ẩn kín sau chốn rừng xanh sâu thẳm, tựa như những ngôi sao ban sớm sáng bừng giữa dải ngân hà. Mà những hồ nước này hoặc long lanh, hoặc kỳ ảo, hoặc trầm tĩnh, hoặc mỹ lệ, chính là những ngôi sao rơi lạc trên cửu trại câu. Bố cục ấy phảng phất như tuân thủ theo tình tướng và cũng đóng khung trong tâm can con người. Những hồ nước ấy xin giữ lãnh địa của riêng mình, rõ ràng, minh bạch, không để cho bất cứ người nào bước vào mà bị mất phương hướng. Cho dù là Hùng Miêu Hải, hồ Gấu Trúc ở giữa biển xanh Cát Lục, hay là Ngưu Tê Hải, hồ Ngưu Tê đa sắc thần kỳ, hoặc là sông Khổng Tước hòa lệ chảy qua sạn đạo, đều là những kỳ quan thần kỳ mà năm tháng ban tặng cho cửu trại câu. Những ngôi sao sâu thẳm thẳm mênh mang này không hề ẩn chứa bí mật mà là phong cảnh của tạo hóa thiên nhiên. Chúng ta đem linh hồn giao cho hồ nước của cửu trại câu, không cần lời hẹn thề như non xanh, cũng không cần sự chứng giám của mây trắng. Thực ra, sinh mệnh vốn là một câu đố mà chúng ta lại không nhất thiết phải ngay từ khởi đầu của chuyến đi đã dò đoán lời giải cuối cùng của câu đố đó. Chỉ cần thuận theo những vết hằn của năm tháng, lấp đầy quá trình dài lâu để hoàn thành sứ mệnh mà cuộc sống đã giao cho. Vậy thì, cho dù nhỏ nhoi như một cây cỏ, một con kiến, một hạt bụi trần đều có thể thấu hiểu chủ đề của cuộc đời. Phải có cõi lòng bao la như thế nào mới có thể chứa hết được quần thể hồ bày bố như bàn cờ của cửu trại câu? Nếu nói những hồ đặt tên bằng động vật là những vì sao rải rác trong sông Ngân Hà, thì những hồ đặt tên bằng thực vật lại chính là những bức tranh sắc màu rạc rỡ. Chúng dùng tâm tình đượm sắc tiềm tô cho ký ức của năm tháng, chúng nạm vào hồ nước những câu chuyện hòa tàn hòa nở, những gặp gỡ bèo tụ bèo tan nơi trần thế. Dưới ánh nắng vàng nhuộm, hồ hoa hòa, hồ đốm lửa, lấp lánh sóng bạc, những ngọn sóng xô đầy sao động thời gian, là phòng rực màu rụng là tà trên mặt hồ, thắp sáng ngọn đèn mùa thu. Nơi đây như một mộng cảnh lung linh, lại có thể bất chợt nghe thấy tiếng thở khe khẽ của đôi bên trong tĩnh lặng. Những thân lầu dậy đung đưa trong gió, tựa như những cụ già đã trải qua biết bao sương gió, khiến cho những dòng sông nước chảy trong vắt quanh co cũng đượm biết mấy mùi vị thâm trầm của thế gian. Núi xanh biêng biếc, một vương trúc xanh mờn mờn soi bóng xuống hồ, tạo thành hồ trúc tĩnh lặng tự nhiên. Lúc bấy giờ chỉ muốn chặt trúc làm sáo, dùng âm điệu du dương thổi nên một khúc tâm tình trống trải như sơn cốc, và cũng thổi nên âm điệu trong vắt trầm chuyển ngàn hồi. Ánh mắt dừng lại trên những trại ấp giữa sơn cốc, dừng lại trong những nhà xây bột bên dòng nước, những kinh đồng chuyển động, những lá phướn phất phơ, khiến bạn quên mất những ngày tháng phong trần chìm nổi. Giờ chỉ muốn ở giữa rừng, núi non mưa bụi này, giữa một áng mây mù, sống qua những ngày tháng tiên cảnh nhân gian, nuôi dưỡng tuổi xuân trong nước, đợi đến khi rời đi lại vớt lên. Tuổi xuân ấy vẫn biêng biếc xanh như khi ta mới đến. Lựa chọn trôi chảy như nước, cũng như thời gian đã đi qua thì sẽ không quay đầu lại. Thể nghiệm và lĩnh hội nhân sinh trong nước, còn sinh mệnh đã được nước thanh lọc, trở nên trong sạch. Những thác nước như những chiếc xẻng ngọc buông lời của cửu trại câu, quận tung sóng trào trong dòng chảy nhân sinh, biến ảo thành những gió mây hào sảng, khẳng khái của tự nhiên. Cho dù là thác nước từ trên trời đổ xuống, nặc nhật lãng, hay là dải lụa trắng như châu như ngọc, chân chiều thàn, chúng đều tự chìm đắm trong cách tuôn trào của mình. Dường như chúng phải dốc hết nhiệt tình vốn có để chinh phục năm tháng thời gian. Tư thế phút bày của những thác nước ấy tựa như lãng tử áo trắng múa kiếm, hòa kiếm lay động, có thể chém vụn hết thảy hòa lệ của thế gian, lại tựa như nhã khách gầy đàn, dây đàn rung lên, có thể xuyên thấu ngàn vạn mê lầm của thế sự. Bạn hãy mượn hồ nước Kính Hải để trấn tĩnh lại mọi tâm tình xáo động. Hồ nước này hội tụ tất cả vẻ đẹp vô cùng vô tận của cửu trại câu. Nó dung nạp tất cả núi tuyết, rừng xanh, trời biếc, mây trắng, chim bay, cá lượn vào trong và lưu giữ hết thảy tốt tươi khô héo của tự nhiên, chìm nổi vinh nhục của nhân thế nơi này. Hả chẳng phải nước hồ này mềm dịu và trong vắt cũng có thể chảy xuyên lồng ngực của chúng ta, soi chiếu tâm linh của chúng ta và đủ cho chúng ta uống thỏa thể hết cả một đời này hay sao? Rất nhiều phong cảnh đẹp lại luôn ở bờ bên kia. Khi ấy, bạn đứng giữa khung cảnh này, nắm bắt được sự chân thực linh diệu mà huyền bí. Nước hồ của cửu trại câu trong vắt như thế, không phải mưa cũng chẳng phải sương. Nước hồ của cửu trại câu cũng mông lung như thế, lúc xa xôi lúc lại thật gần. Khi vạn vật hội tụ, chúng ta vẫn có thể chọn lựa tiếp tục bước đi như trước. Non nước khi đó đã trải qua một cuộc kiếm tìm trong cuộc đời, hàm chứa ý nghĩa sâu xa của việc xuân thu gấy gặt. Đường đến cũng là nẻo về, trong hồ, một khóm rong rêu đùng đưa dưới nước, nó đang kể chuyện trong ánh nắng ấm áp và nó không dễ dàng nói lời ly biệt với bất cứ khách qua đường nào. Quyển thứ 5, sông nước trong mộng. Mỗi người đều có một vùng sông nước trong mộng, vùng sông nước này chính là Giang Nam. Có lẽ sông nước Nam Giang níu giữ bạn chỉ bằng một ngọn sóng, một mảnh hồi ức, một gốc cây cảnh. Nhưng sự hiện diện của bạn đều là vì mối duyên tình không dứt từ kiếp trước, không quên nổi con thuyền nhỏ mùi đen đó, không quên nổi sân khấu cổ xưa của vùng sông nước đó, không quên nổi ngày hôm qua xuân sắc khắp thành vào thời Tống đó. Đây là nơi hệ bạn đã bước vào thì không gì chia cắt nổi, khiến bạn từ một người khách qua đường biến thành một người quay trở về. Đã nói nhất định phải gom góp một quãng thời gian của vùng sông nước trong một quán trà cũ kỹ, lặng lẽ chờ đợi, không gặp không về. Ký ức sông nước. Người ta nói sông nước Thiệu Hưng là một dòng sông, bạn đứng ở bên bờ đá xanh, muốn qua sông chỉ có cách ngồi lên thuyền nhỏ mui đen mới có thể đi qua. Bất cứ một phương thức nào đều không thể thực sự đưa bạn vào giấc mộng sông nước. Dòng sông mang đậm phong cách cổ xưa của Giang Nam sẽ thanh lọc sạch sẽ cõi lòng đầy mây khói phù hòa của bạn, gạt bỏ mọi bối rối của khách qua đường là bạn, mang đến cho bạn hơi ấm của người trở về. Lội nước mà đi, trong sương khói mờ mịt bao trùm sông nước, phong cảnh hai bên bờ sẽ làm ướt đẫm áo khăn của bạn, mà sau đó lại từ từ thẩm thấu vào tận sâu thẳm linh hồn bạn. Mái chèo khua qua ký ức cổ xưa của Thiệu Hưng, những sóng nước nhẹ nhàng lan tỏa sẽ trùng trùng gợi mở những sự tình mà bạn đã quên lãng hay đóng kín. Những khoảnh khắc đã từng khắc sâu tâm khảm vốn đã nhạt nhòa, mà giờ đây từng chi tiết mơ hồ lại trở nên sống động sắc nét. Phong cảnh cổ kính khóa kín mọi nét hoa lệ của thế gian, khiến bạn có thể thưởng ngoạn mây trôi gió vờn từ ngay trong những dấu tích đã xanh rêu. Ở vùng nước sông không có điêu khắc, không có trang hoàng và đâu đâu cũng là nên thơ tự nhiên này, rất nhiều cuộc đời tối tăm trong một sát na đã trở thành linh hồn sống động.

hà tất phải để lại sự bồi hồi lưu luyến. Sát na mà tôi quay người đi, một đóa phù dung tào nhã đã từ từ hé nở trong tim. Mây khói thảo đường. Vốn cho rằng chỉ có sinh ra vào triều đường phải đầy bụng thơ văn, hơn nữa phải có duyên mới có thể đến được thảo đường của Đỗ Phủ. Nhưng nghìn năm sau, tôi không hề gõ cửa mà cánh cửa của thảo đường tự mở đón chào tôi. Mang theo lòng thành kính là có thể thoải mái bước qua ngưỡng cửa đó, cùng thảo đường trải qua thời gian một ngày, cùng chung một nỗi tâm sự. Thả bước giữa một vùng phong cảnh u tĩnh, thảo đường mộc mạc cổ kính này tựa như chất chứa ký ức lịch sử sơ xa, nhưng cũng có cơ hồ như chẳng có điều gì. Chỉ là ngày tháng mênh mang như nước. Giờ đây tôi nhìn thấy một đám mây trắng đang mỉm cười, trong bụi cỏ còn có một chú dế đang rỉ rả kêu. Mây trời qua nghìn năm, câu chuyện cũ đất thuộc chung đã sạch trơn mây khói. Trước biếc dợp bóng còn đường lát đá, tôi đi ngang qua chỉ nhìn thấy chiếc bóng của thời gian. Sự yên lặng xa thẳm của nơi đây, tuy ở bên ngoài nhân thế nhưng thanh nhã thoát tục, nghiễm nhiên là chốn cố hương của những linh hồn đau khổ. Năm đó, Đỗ Công Bộ vì tránh loạn án xử rời nhà đến đất thục, dựng thảo đường ở thành đô. Ông tỉnh dậy sau một giấc mộng tan nát, mặc dầu hơi ấm trên giường vẫn còn đó, nhưng câu chuyện trong mộng đã nguội lạnh. Ông mang theo tráng trí ngút trời, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Lên chóp đỉnh mà trông, lè tè muôn núi dưới, lặn lội đến Trường An, nhưng không biết rằng thời cơ đã muộn, màn kịch lớn xuân thu đỉnh thịnh của triều đường đã gần đi đến hồi kết. Cho dù người đẹp như mây tụ hội bên dòng khúc giang, khách thơ chật chỗ trong các quán rượu Trường An, vòng hoa trước quán quý phi vẫn lóng lánh chói mắt, nhưng thiên tử đại đường đã không còn chói lọi vạn trượng như năm nào. Một thân ngựa gầy cõng lý tưởng và gánh nặng nặng trĩu, đến bụi trần cũng không thể phủi đi được. Cửa nhà quan đóng kín im ỉm, khiến bạn thấm thía cái lạnh lẽo. Quan cái mãn kinh hoa, tư nhân độc tiểu tị. Nào lọng tre, nào mũ đội đầy dẫy khắp chốn kinh đô, sao người ấy bơ phờ riêng một kiếp. Trường An liễu biếc oanh kêu, Trường An vàng son rực rỡ, người thỏa mãn tâm nguyện hùng vĩ của biết bao nam nhi và cũng làm mộng tưởng của biết bao nhiêu nam nhi tàn nát như trò tàn. Cho dù không cam tâm biết mấy, nhưng đối diện với sự chìm đắm của vận mệnh, sự thất thủ của Trường An, ông chỉ có thể vứt bỏ danh vọng cao chạy xa bay, say mềm quay về đất thục, lạc phách trở về đồng hoang. Ông không thể như Trích Tiên Khách, Lý Bạch. Tuy giấc mộng Trường An tàn vỡ, nhưng vẫn có thể du hiệp giang hồ, tự do bay nhảy, có thể cưỡi mây cưỡi gió, cúi nhìn trận chiến tranh này. Cũng chẳng thể như Đào Tiềm, kinh qua chìm nổi quan trường, rốt cuộc quay về quy ẩn Nam Sơn, chỉ làm mấy mẫu ruộng vườn. Thảo đường năm đó, há chẳng phải người đã như vậy hay sao? Rừng trúc sâu thẳm, cửa gỗ khép hờ, ngòi bút gầy guộc của ông vẫn từng nét từng đường khắc lên những áng thơ trang trọng của lịch sử. Căn nhà tranh thổ lậu đơn sơ này sao có thể gánh được đại sự thiên hạ, oán hận quốc gia mình mông đó. Ông hy vọng thảo đường này có thể trở thành lâu đài thanh thang, có thể che chở cho hàn sĩ thiên hạ muôn vàn bách tính. Thế nhưng phong hòa thịnh thế của đại đường dường như nước chảy về đông, đường xưa dấu cũ của Trường An đã càng ngày càng lùi xa. Ông ngầm rằng bạch nhật phóng ca tù túng tiểu, thanh xuân tác bàn hào hoàn hương. Ngày đẹp hát ngao thì chúc dịu, trời xuân theo bước thẳng về làng, thì cớ sao không từ bỏ được giang sơn cổ tịch, ngao dù trời mây vạn dặm. Đã biết văn chương tăng mệnh đạt, văn chương ghét mệnh đạt, lại cớ sao không từ bỏ được công danh bút mực, vẫn lưu luyến nhiệt huyết anh hùng. Vị thánh thi tài dạng thiên cổ, tầm sót muôn dân này, ắt hẳn không quên nổi ngày hôm qua phồn hoa của Trường An, không sống nổi những năm tháng bình dị tầm thường. Đã sống ở thảo đường nhưng hào tình chẳng dứt, không chịu cầu an trong hơi men say ngủ trước sân. Dưới ánh đèn xanh lờ mờ, ông khoác áo ngồi trông, chống tay ngắm sóng mây, bút đưa ngang ý thu rào rạt, văn thơ thành vạn quyển. Cửa dài lúc trời chiều bằng làng, có có thể nhìn hết những gì tuyệt diễm chốn nhân gian. Vầng mặt trời sắp lặn đó còn có thể thắp sáng cuộc đời gió táp mưa vùi của ông không? Hải Âu bị chặt cánh, không thể tự do bay vút thăng không. Tướng sĩ cởi bỏ chiến bào, không thể rong ruổi cưỡi ngựa biên cương. Chỉ đưa cho ông một chiến thuyền là tìm đến chốn về sâu thẳm ở chân trời góc bể. Thảo đường nhà tranh tuy đơn sơ nhưng cũng có phong cốt riêng của nó. Đỗ Công Bộ lúc này không còn ngựa khỏe vút phi, khí ngạo tâm cuồng, ý chí xung thiên như thời niên thiếu, mà chỉ là một ông già tóc đã điểm xương, thân hình gầy yếu. Có lẽ là thời gian mềm dịu của thành đô, cảnh xuân tươi sáng của thảo đường dần dần đã xoa dịu những nếp nhăn tang thương trong đáy lòng ông. Nếu không, sao ông có thể đứng bên bờ sông hoán hoa ngầm vịnh những dòng thơ thanh tân, lưỡng cá hoa ly mình thủy liễu, nhất hàng bạch lộ hướng thanh thiên. Hai cái ân vàng kêu liễu biếc, một hàng còi trắng vút trời xanh đến vậy. Thả bước bên bờ suối xanh trồng của thảo đường, dường như còn nhìn thấy bóng dáng giữa lan can, buông cần mà say ngủ năm xưa của Đỗ Phủ. Cây cầu đá mưa khói đó, có ai đã bẻ cành mai bước qua, bỏ lỡ mây trắng tựa tuyết, lại phụ trăng sáng tung thấp, chỉ vì lưu lại chút hương lạnh cách tuyệt thế nhân gian này. Suối lượn quanh co như số phận chìm nổi lênh đênh của thi nhân, đôi tay buông cần, cầu được nước tiếc, cầu được mây nhàn, nhưng vẫn không bỏ được cây bút lớn, tấm lòng kinh bang tế thế không hề suy giảm so với năm nào. Chính ở thảo đường thanh u này, chính trong thời gian ẩn giật này, sáng tác thơ ca của Đỗ Phủ lại ào ạt như sông lớn, cuốn trôi gió mây lịch sử, rúng động lòng dân xã hội. Bút mực giạt rào, thấu triệt như đầm sâu, soi chiếu vạn vật sơn hà, muôn cảnh sinh ly, nhưng khó có thể nghịch chuyển càn khôn trong một vùng đất đai cằn cỗi, khó có thể níu giữ sóng cả bên vách núi hiểm trở treo leo. Biết bao lần khi màn đêm buông xuống, mỗi lần khều đèn thắp sáng chỉ vì chờ đợi một bình minh không còn xa xôi, trong những tháng ngày mờ mờ tỏ tỏ ở thảo đường, ông không quên được hào tình, mở miệng ra là ngâm vịnh phượng hoàng năm xưa, không quên được chí hướng. Chí quân nghêu thuần thượng, giúp vua vượt nghêu thuấn, cho dù cả đời không thể quay về Trường An lần nữa, ông cũng không chịu bỏ lỡ ngày tháng trễ chàng xuân thu. Chỉ có ở nhà tranh thảo đường này, đem sinh mệnh đơn sơ nghiền mài thành hương thơm của mực, để cho dân chúng thiên hạ cùng nếm thưởng nhân sinh trầm vị. Dưới bóng cây cổ thụ xanh tốt, nhà tranh dậu trúc trước mắt, suối chảy bao quanh, thật mát mẻ đơn sơ không gì sánh được. Tuy biết rằng đây không phải là mấy gian nhà tranh trong bài Màu ốc vị thu phòng sở phá can, bài ca về ngôi nhà tranh bị gió thu tốc, nổi tiếng của Đỗ Phủ nhưng lại quá đỗi thân quen. Ví như ngôi nhà tranh này xây ở nơi khác, cùng là ngọn cỏ cành cây ấy nhưng không thể ấp ủ ra mùi vị như ở nơi đây. Bởi vì nơi này toát lên một phong vận rơi rớt lại từ thời đường, chỉ có ở thảo đường của Đỗ Phủ, nhà tranh của Thi Thánh mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao thượng. An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan. Ước được nhà rộng muôn ngàn gian, khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Thấu hiểu được nỗi lòng rộng lớn, thương xót thế gian của Đỗ Phủ, sau cơn kinh tâm động phách là một vùng yên tĩnh trước biết gió trong, cảnh tượng điền viên thư thái, sân rào, vườn rau, giếng cổ, bàn đá, tuy chưa từng thấy nhưng tựa như đã quen biết từ ngàn năm. Hòa kính bất tăng duyên khách tạo, bồng mông kim thủy vị quân khai, chưa vì khách quét lối hoa, cửa bồng này mới mở ra vì người. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ bằng gỗ giản dị, bên trong hết sức thô mộc, tĩnh mịnh. Ở thảo đường cách xa phiền lo sầu muộn này, nghìn năm trước chắc chắn đã từng có một bức tranh an nhàn tĩnh lặng như thế. Đỗ Phủ và người bạn cũ Nghiêm Vũ ngồi uống rượu trước bàn, người vợ già của ông đang hầm rượu bên lò, đứa con gái nhỏ đang dựa lan can buồng cần câu cá. Lá chuối quận tròn, bóng trúc đung đưa, còn có chú ve thư quên cả ca hát, chỉ mải ngắm họ đối ẩm vui cười, mà tôi lúc bấy giờ chỉ nguyện làm ông cụ hàng xóm của thảo đường, lụ cụ chống gậy tre, đèo một bình rượu cũ, khẽ gõ cửa xài nói rằng: lão hủ mang theo bình rượu lâu năm, cùng uống mấy chén có được không? Thảo Đường lúc này ngừng hết lại mọi lời than thở, còn giấc mộng xưa Trường An của Thi Thánh cũng ngả nghiêng trong chén rượu, say mãi không tỉnh. Rốt cuộc Thảo Đường vẫn không thể là mái ấm của cuộc đời Đỗ Cần Bộ, ông trước sau gì vẫn thuộc về nhân gian khói lửa chiến tranh liên miên, đã định sẵn kết cục như cỏ bồng xoay chuyển. Ông đi rồi, mang theo trái tim lo lắng cho bách tính dân lên, rời xa khỏi Thảo Đường thô lậu này. Không biết chuyến đi đó có phải là con đường nhỏ, tường đỏ ngõ hẹp, chúc dập lối đi này không? Không biết dòng nước bèo trôi lãng đãng năm đó đã già đi mấy tháng năm. Chỉ là chuyến đi này sẽ không thể nào quay lại, còn Thảo Đường sẽ trở thành cố hương vĩnh viễn cho linh hồn ông. Cho dù là nghìn năm sau hoặc trải qua nghìn năm nữa, những người đến đây hoặc là những người chưa từng đến đều biết rằng ở Thảo Đường của Thành Đô đã từng có một vị thi thánh ở đây, tên người ấy là Đỗ Phụ. Tạm biệt một ngày vội vã trong Thảo Đường, hãy nhớ rằng cửa sai cùng uống rượu hoa mai, trên trời góc bể hỏi anh đường về. Thảo Đường hoán hoa là mấy cành lau chim én ngậm mang về thời đường, là một đoạn ký ức thời gian từ nghìn năm lướt qua. Thảo Đường bên suối Hoán Hoa đã sớm được thi thánh Đỗ Phủ viết thành một tập thơ giản đơn, đường hoa, cửa gỗ, đập nước, cầu đá, phong cảnh mộc mạc biết bao, đủ để an ủi.